Chương 1323, 105% chính mình. Chương 1323, 105% chính mình. Hỏi một chút nội tâm của ngươi, đương ngươi vừa mới nghe được Mạc Huyền giáo sư giới thiệu lần này Hắc Ám Tinh Vân thăm dò nhiệm vụ lúc, ngươi nội tâm chỗ sâu nhất cái thứ nhất bỗng xuất hiện ý niệm trong đầu, đến tột cùng là nhiệm vụ lần này đối liên bang rất trọng yếu, cho nên ta phải đi, hay vẫn là nhiệm vụ lần này rất có thú vị, ta muốn đi. Đinh Linh đang đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Lý Diệu. Lý Diệu ánh mắt lướt qua nàng, đâm thẳng hừng hực thiêu đốt mặt trời, tại ánh mặt trời đâm thẳng xuống, đôi mắt đều trở nên một mảnh vàng óng ánh. Hắn nhẹ nhàng cầm chặt Đinh Linh đang tay, lâm vào đáng kể thời gian dài trầm tư, biểu hiện trên mặt đống nhiên mê mang, đống nhiên trầm tĩnh, đống nhiên vẻ mặt hưng phấn, đống nhiên biến hóa thất thường, đến cuối cùng, tản mát ra một loại thông thấu thuần túy hào quang. Ta muốn đi, phát ra từ nội tâm mà nghĩ đi. Lý Diệu lẩm bẩm nói, ngươi nói đúng, cái đó và cái gì văn minh à, liên bang à, tương lai à, những cao lớn này bên trên khái niệm hết thảy đều không có quan hệ, vũ trụ lớn như vậy, ta chỉ là nghĩ ra đi xem một cái mà thôi. Có chuyện, ta một mực đều không cùng ngươi nói. Trải qua vài chục năm kinh tâm động phách mạo hiểm về sau, đi qua 5 năm, ta rốt cục có thể như người bình thường như vậy, vượt qua gió êm sóng lặng, làm từng bước sinh hoạt. Ta cơ hồ đã có được hết thảy, danh dự, địa vị, quyền thế, sự nghiệp, cùng với vạn chúng ủng hộ và tôn kính mà ngay cả ngươi cũng đợi ở bên cạnh ta. Vô luận ban ngày tu luyện dù thế nào vất vả, buổi tối chúng ta cũng có thể như là bình thường vợ chồng đồng dạng đợi cùng một chỗ. Theo lý thuyết, cái này nên là như vợ y nhân sinh đỉnh phong đi à nha, thế nhưng mà, mỗi đến đêm dài người tĩnh, tiến vào ngủ say trạng thái lúc, ngươi biết ta nhất thường xuyên mơ tới người là ai chăng? Đinh Linh đang trừng mắt nhìn, nói, Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, Tinh Hải, Kim Độ Dị, U Tuyền Lão Tổ, Chu Hoành Đao, Lữ Thúy. Làm sao ngươi biết? Lý Diệu lại càng hoảng sợ, vô ý thức sờ lên bờ môi của mình, chẳng lẽ ta nửa đêm còn có thể nói mơ? Đương nhiên không có. Đinh Linh đang cười nói, chỉ có điều, ta cũng cùng ngươi đồng dạng, thường xuyên mơ tới chính mình đi qua địch nhân ngươi ly khai thiên nguyên giới cái kia 10 năm, ta một người tại đại hoang ở chỗ sâu trong tu luyện cùng lưu lạc, đã từng gặp được qua vô số hung tàn dữ tợn yêu thú, cũng từng mấy trăm lần tại che khuất bầu trời thú triều phía dưới chạy trốn. Những tràng cảnh này, đi qua 5 năm, tiêu thường xuyên xuất hiện tại của ta trong mộng rất kỳ quái, tại đại hoang ở chỗ sâu trong lưu lạc lúc, mỗi lần đều muốn đánh bạc hết thảy, tiêu hao thần hồn, thiêu đốt tánh mạng, mới có thể liều ra một đường sinh cơ. Nhiều khi, thân thể cùng trên tinh thần tra tấn, đều thì không cách nào dùng bút mực hình dung mỗi một lần theo thú triều trong chạy trốn, kéo lấy ra chóc thịt bong, máu tươi đầm địa, thần hồn khô kiệt thân thể đến căn cứ lúc, ta đều tại. Trong lòng đối với chính mình nói, không bao giờ nữa hội làm những việc lúc này, một người vọt tới đại hoang ở chỗ sâu trong trùng động lối ra đi lắc lư rồi nhưng mỗi lần nhịn không được một tuần lễ, lại hội tốt rồi vết sẹo đã quên đau, lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Mà ở trong mộng cảnh, một lần nữa đến những nghìn cân treo sợi tóc này sống chết trước mắt, cũng làm cho ta liên tục vị, rất muốn lại tới một lần, hoặc là 100 lần đu nờ dê, tự là loại cảm giác này. Lý Diệu hai mắt tỏa sáng. Nắm chặt lao bà tay càng ngày càng gấp, kích động nói, ta tại trong ngộng cảnh, thường xuyên đến cùng Yến Tây Bắc, Tiêu Huyền Sách, U Tuyền Lao Tổ, Lữ Thúy bọn người quyết đấu thời điểm, những cao y thứ này có thế thật khó dây dưa à, mỗi lần muốn bức bách ta nghiền ép. Xuất thần hồn chỗ sâu nhất mỗi một giọt trí tuệ, dũng khí, đạm phách, quyết tâm, hơn nữa vô số đồng bọn trợ giúp cùng một chút vật khí, mới có thế may mắn chiến thắng bọn hắn về sau. Thậm chí chỉ là tại cùng bọn họ quyết đấu trong quá trình, cái loại này không gì sánh kịp khoái cảm, đều làm cho ta cảm thấy, chính mình là 100%, thậm chí 105% địa còn sống lao bà. Ngươi đừng hiểu lầm, ta thật không phải là nói, ta không hưởng thụ đi qua 5 năm gió êm sóng lặng sinh hoạt. Càng không phải nói, ta không muốn cùng ngươi tướng mạo tư thủ, chỉ có điều, ta cảm thấy cùng mười mấy năm qua những kinh tâm động phách kia, vô cùng kích thích mạo hiểm kiếp sống so sánh với, như vậy thuận buồm xuôi gió, tinh khiết như nước, có thể liếc chứng kiến vài chục năm sau sinh hoạt, có chút đần độn vô vị. Ngươi có thể hiểu được loại cảm giác này a? Đương nhiên Đinh Linh đang suy nghĩ cũng bay tới rất xa xôi chỗ thật xa, cả người giống như là dần dần hóa thành một miếng óng ánh sáng long lanh thủy tinh, lại hòa tan trong không khí đồng dạng, đã chân thật lại hư ảo. Thanh âm của nàng vô cùng không linh, như là theo hắc ám lạnh như băng lại hừng hực thiêu đốt vũ trụ thâm sử truyền đến. Vì trùng kích nguyên anh cảnh giới, ta đã từng mạo hiểm vọt tới nhất tới gần mạch xung tinh lực hút quỹ đạo đi lên tu luyện 10 ngày 10 đêm. Mạch xung tinh liên tục không ngừng tản mát ra đặc thù linh từ lực trường, hơn nữa trung tử tinh bản thân lực hút trường, điệp ra cùng một chỗ, tạo thành một đoàn đặc thù vốn éo từ trường gấp khúc, thật giống như một tòa vắt ngang tại trong vũ trụ tự nhiên kính viễn vọng đồng dạng, có thế siêu tập từ xưa tới nay vô số ánh sáng tin tức. Thông qua tinh khải bên trên đặc thù lọc kính, còn có linh căn trực tiếp cảm giác, ta phảng phất có thể chứng kiến toàn bộ vũ trụ, ở trước mặt ta từ từ triển khai. Ta xem đã đến hàng tỷ ngôi sao tạo thành tinh hải cánh tay treo tại hừng hực thiêu đốt, ta xem đến vô số tinh vân như trên biển cự thú giống như dương nanh múa vuốt, khuyết trương cùng co rút lại, ta xem đến mênh mông bao la ba tờ ngà tờ tinh hệ giống như là đóa hoa mềm rủ xuống tách ra, lại từ từ héo rũ, ta xem đến mạch xung tinh phóng xuất ra 100 triệu loại nhan sắc dây dưa cùng một chỗ thủy triều, mà cái này thủy triều lập tức liền đem ta bao khỏa, ta thậm chí đều quên tu luyện. Chỉ là đắm chìm tại 100 triệu loại nhan sắc sáng lạn nhiều màu bên trong, cũng đủ để trả giá toàn bộ tánh mạng rồi ta bất chi bất giác đắm chìm trong đó. Khoảng cách mạch xung tinh lực hút điểm tới hạn càng ngày càng gần, suýt nữa đã bị nó hút vào trong đó nhưng lu cờ đo, ta cũng không có nửa chút e ngại cùng hối hận, ngược lại sinh ra một loại thập phần quỷ dị bình tĩnh cùng vui sướng. Vậy là tốt rồi, như một hạt vốn là sẽ tới tự vũ trụ hơi bụi, vừa muốn quy vũ trụ đồng dạng tiểu là ở đằng. Kêu 10 ngày 10 đêm tu luyện chính giữa, ta rèn luyện ra chính thức đạo tâm, thật sự rõ ràng lĩnh ngộ đã đến thoát thai hoán cốt ý tứ, ta trùng sinh rồi, theo trong vũ trụ trùng sinh rồi cái này có lẽ chính là ta còn trẻ như vậy, có thể xông lên nguyên anh cảnh giới nguyên nhân lớn nhất ta đương một người đã từng gặp mạch xung tinh 100 triệu loại sát thái, đã từng gặp tinh hải cánh tay treo tạo thành một mảnh dài hẹp tinh hà va chạm cùng bước lên, đã từng gặp vũ trụ chỗ sâu nhất. Theo mấy chục tỷ năm trước phóng ra đi ra xa xôi tinh quang, tạo thành một nhúm bó biến hóa thất thường đóa hoa, tại trước mặt nàng mềm rủ xuống tách ra lúc, nàng làm sao có thể đối với phàm trần thế tục bên trong hết thảy, còn có nửa điểm hứng thú đâu. Danh dự, quyền lực, tài phú, địa vị, vinh nhục tại vũ trụ trước mặt, những thế tục này người cần cụ dùng cầu, trả giá tánh mạng chém giết đoạt thứ đồ vật, đều giống như cắt sỏi trồng chất lên tháp cao đồng dạng buồn cười. Ai chúng ta có lẽ sớm chút trao đổi cái đề tài này. Lý Diệu dùng một loại thập phần lạ lâm ánh mắt nhìn chăm chú lên Đinh Linh Đang, vui vẻ nói, lão bà, ta phát hiện ngươi thật sự là một ngày một cái biến hóa, cùng đi qua hoàn toàn không giống với lúc trước. Đúng thế, chẳng lẽ tiểu cho phép ngươi báo táp đột tiến, người khác vẫn không thể thăng cấp nữ. A Đinh Linh Đang nhếch miệng cười cười, lại đang Lý Diệu trên nót trùng trùng điệp điệp bắn thoáng một phát, hiện tại trao đổi cũng không muộn à, ăn ngay nói thật à. Ngươi cũng hiểu được đi qua vài năm thời gian có chút nhàm chán, đúng hay không? Ngược lại cũng không phải nhàm chán, có thể cùng ngươi cùng một chỗ, như thế nào sẽ không trò chuyện, chỉ là cảm giác, cảm thấy, đây không phải 100% ta đây. Lý Diệu suy nghĩ sâu xa một lát, lắc đầu nói, không đúng, càng chuẩn xác mà nói pháp là quá khứ 5 năm còn sống, là thân là tinh diệu liên bang đặc cấp anh hùng kiêm siêu cấp vật biểu tượng Lý Diệu. Mà không phải cái kia thuần túy nhất Lý Diệu, cái kia thuần túy nhất Lý Diệu, chỉ có tại lần lượt mạo hiểm, lần lượt kịch chiến, lần lượt thiêu đốt thần hồn, tiêu hao tánh mạng, cùng Tiêu Huyền Sách, Bạch Tinh Hà, U Tuyền Lao Tổ, Lữ Túy những cường địch này tiến hành đỉnh phong quyết đấu lúc, mới có thể còn sống. Ta không muốn lại dùng siêu cấp vật biểu tượng thân phận còn sống, một ngày đều không muốn, chớ nói chi là 5 năm, 10 năm, vài chục năm, 100 năm. Ta khát vọng đi tinh hải ở chỗ sâu trong. Người khác đều không có đi qua kỳ diệu thế giới, tới kiến thức phong cảnh nơi đó, kết giao chỗ đó cường giả, nghiên cứu chỗ đó văn minh, cùng chỗ đó cường địch quyết đấu đang không ngừng thăng cấp trong mạo hiểm, lại cảm thụ thoáng một phát đem thể năng, ý chí, trí tuệ, thánh mạng hết thảy, đều nghiền ép đến cực hạn, nghiền ép ra thuần túy nhất Lý Diệu. Cái loại cảm giác này tu chân, chính là muốn tu luyện ra một cái chân thật nhất mình, của ta chân ngã, là ở chỗ này. Ngay tại quần tinh ở chỗ sâu trong quần tinh, chính là ta quy túc, cho nên, vô luận. Chuyện này cùng liên bang vận mệnh quốc gia, văn minh tương lai có quan hệ hay không, đều không sao cả. Đã bị ta đã biết như vậy một cái thần bí thế giới tồn tại, mà ta lại có cơ hội đi tìm tòi nó đến tuột cùng. Ta đây tiểu nhất định phải một mực nắm chắc cơ hội, nó là thuộc về của ta. Ta tuyệt không muốn chứng kiến nó rơi xuống trên tay người khác, do người khác đầu tiên chứng kiến vẻ đẹp của nó cùng thần bí Lý Diệu thanh âm càng ngày càng thấp chìm, càng ngày càng kiên quyết, quanh thân từng cái. Trong lỗ chân lông đều phóng xuất ra vô biên vô hạn bá khí mà ngay cả tầng mây đều ở bên cạnh hắn lượn lờ, vì hắn phủ thêm một kiện quát tháo tinh hải chiến bào không phải ta không ai có thể hơn, ta mặc kệ hắn là ai. Đinh Linh đang nhìn xem Lý Diệu như thế đơn giản cùng bá đạo, đáy mắt nhu tình như nước đều nhanh đờ ơ y tràn ra tới, khẽ cười nói, đây mới là ta hy vọng nghe được đáp án, nếu là như vậy, cái kia hay đi đi, đi tinh hải ở chỗ sâu trong, chinh phục thế giới mới. Sống ra chính thức chính. Mình, ta tuyệt đối ủng hộ ngươi thế nhưng mà lao bà rộng rãi cùng ủng hộ, làm cho Lý Diệu lại là cảm động, lại là hổ thẹn. Không có gì thế nhưng mà, ta biết rõ, ngươi linh hồn nhỏ bé đã bị cái này thần bí thế giới cho hút đi rồi. Nếu như ta kiên quyết không cho ngươi đi, ngươi nhất định sẽ ảo não cả đời, thất hồn lạc phách cả đời. Ta muốn, là một cái sống ra bản thân toàn bộ đặc sắc nam nhân, mà không phải một cỗ cái sắc không hồn. Ta hiểu ngươi. Tựa như ngươi hiểu ta đồng dạng, đã tại ta đi ra ngoài lưu lạc cùng mạo hiểm lúc, ngươi một lần đều không có trói buộc cùng ngăn cản qua ta, ta đây như thế nào lại trói buộc cùng ngăn cản ngươi thì sao?